Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1201, cùng Tam giới Thiên Vương so chiêu một chút. Ngày hôm nay hai canh, mới Thiên Đình, Thiên Cung, báo, phía trên cung điện, có mặc giáp võ giả, cấp tốc nhảy vào, sấp xuống đất cao giọng nói, bẩm nhị chủ. Cường giả nhân tộc có dị động, thiên giảo thông qua huyền minh thiên, tiến vào khổ hải, đi tới khổ hải phương nam, hư hư thực thực mục tiêu thần đảo. Đế thương đi tới ngự hải sơn, trong bóng tối tiếp xúc ngự hải sơn yêu vương yêu kiếm khách. Sáu đại thánh địa, có cường giả ra, hư hư thực thực đi tới trấn hải phủ, hỗn loạn đảo, cực đạo thiên đảo. Thủy lực thần đảo, phía dưới, sấp xuống đất cường giả cấp tốc bẩm báo nhân tộc động tĩnh. Lui ra đi, Lê Chử lờ mờ đáp một tiếng, rất nhanh, đến bẩm cường giả cấp tốc thối lui. Đối phương vừa đi, Lê Chử nhẹ giọng nói, Phương Bình vừa xuất quan, nhất định sẽ không tình nguyện cô quạnh. Hắn chính là loại người này, lấy chiến nuôi chiến. Nam vực cuộc chiến chắc chắn gần đây nội bạo phát. Nói hết, Lê Chử lại nói, Phương Bình yêu thích nắm giữ chiến cuộc, khống chế chiến tranh quyền chủ động. Lần này, không thể tiếp tục theo Phương Bình tâm tư mà động. Hồng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, than thở, Phương Bình rất phiền phức. Gần đây ta du đãng bản nguyên, muốn tìm tòi Phương Bình vị trí, vẫn vô pháp tìm. Hay là muốn cẩn thận nhiều hơn, bọn họ bực này cường giả, tuy rằng còn không có cách nào ngao du bản nguyên, có thể bản nguyên sao lớn cũng có thể khống chế không ít. Ở trong bản nguyên vũ trụ du đãng, hắn mấy lần muốn tìm đến Phương Bình, thậm chí là ở trong bản nguyên hủy diệt Phương Bình, nhưng là vẫn vô pháp tìm thấy được cùng Phương Bình có quan hệ bất cứ liên hệ gì. Đương nhiên, tình huống như thế cũng ở trong dự liệu, tìm ngôi sao bản nguyên, rất khó, bất quá nếu là có thần khí phối hợp, đúng là muốn đơn giản một ít. Ngày xưa Thương Miêu dùng một khối tàn tạ bia đá, đến từ diệt thiên đế bia đá, ung dung định vị đến mệnh vương ngôi sao bản nguyên. Hồng Vũ kỳ thực cũng là dùng tương tự biện pháp, nhưng là y nguyên vô pháp phát hiện ngôi sao bản nguyên của Phương Bình. Đã như thế, đúng là để hắn nhiều hơn mấy phần bất an. Phương Bình so với trước đây càng thêm bí ẩn rồi. Hồng Vũ nói xong, nhìn hướng phía dưới mọi người. Chậm rãi nói, Phương Bình chi tâm, mọi người đều biết. Lấy chiến nuôi chiến, suy yếu thiên đình thực lực. Đánh thắng nam vực cuộc chiến. Ngoài ra, hắn nhất định nhìn chằm chằm thiên kiếm chấp trưởng thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh. Lời này vừa nói ra, Lê Chử gật đầu nói, không sai, Phương Bình nếu là chỉ vì thắng được đế cấp cuộc chiến, không cần tiêu hao tinh lực nhiều như vậy, không ngoài dự đoán, mục tiêu của hắn là thiên kiếm thánh nhân giờ khắc này không ở, còn đang chấp trưởng thiên vương ấn cùng thẩm hạo thiên tam đế giao chiến bên trong. Thiên tốc đúng là ở đây, nghe vậy trầm giọng nói. Lê Chủ, kia đã như thế, thiên kiếm chẳng phải là nguy hiểm rồi. Nhân vương cực cường, ngày đó chứng đạo thời gian, liền chém giết thiên quý. Tốc độ cực nhanh, nếu là hiện tại tập kích thiên kiếm e sợ khó có thể ngang hàng. Đây là tất nhiên, Lê Chử gật đầu nói, Phương Bình so với tầm thường thiên vương còn đáng sợ hơn. Linh Hoàng đạo trường một trận chiến. Phương Bình bảo phát bên dưới, thần giáo ba đại hộ giáo, thiên lập cùng thiên tuệ, bị hắn cấp tốc chém giết tại chỗ, thiên bại trốn chạy vạn dặm, thanh đồng, ngọc long, vấn tiên mấy vị thánh nhân, gặp phải Phương Bình, như gặp đại địch, ba thánh liên thủ, cũng không dám cùng Phương Bình một trận chiến, Hồng Vũ cũng là lắc đầu, Phương Bình có thần khí ở tay. Thánh binh rất nhiều, thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn chấn bản nguyên, còn có thể đột phá bản nguyên khí vô hạn, chiến pháp không yếu, kim thân mạnh mẽ, như vậy Phương Bình, một khi vượt qua đối thủ, mặt đối với đối thủ, hầu như là nghiền ép. Nói xong, Hồng Vũ đều có chút bất đắc dĩ, bình thường phá sáu thiên vương, muốn giết một vị thánh nhân, vậy còn thật không phải đơn giản như vậy sự. Những thiên vương kia, thực lực tuy rằng mạnh mẽ, có thể binh khí, chiến pháp, thủ đoạn không hẳn nhiều bao nhiêu, thánh nhân không địch lại, chạy trốn vẫn có hy vọng. Phương Bình địa phương đáng sợ nhất, kỳ thực ở chỗ thu lại hơi thở, cùng với đột nhập bản nguyên, chặt đứt đại đạo, thánh nhân thực lực không bằng hắn, bị hắn chém đại đạo, hơi có đình trệ, chắc chắn phải chết, mặc dù có chút dài người khác chí khí. Hồng Vũ vẫn là nhận rõ hiện thực, mở miệng nói, ba thánh mặt đối với Phương Bình, đều có thánh vẫn nguy hiểm. Năm thánh liên thủ mới có thể ngang hàng Phương Bình, mà ba thánh liên thủ đối mặt võ vương nhưng là khó có vẫn lạc nguy hiểm. Võ vương có thể thắng, có thể ba thánh liên thủ lại, võ vương nghĩ giết một người, vậy thì khó khăn, đây chính là bọn họ đối với Phương Bình ước định. Nhân tộc bên này, Chấn Thiên Vương mạnh nhất, Lâm Tử thứ hai, võ vương thứ ba, Phương Bình thứ tư, Long Biến thứ năm, đây là thực lực và cảnh giới, nhưng so với nghiền ép thánh nhân, Chấn Thiên Vương thứ nhất, Phương Bình thứ hai. Lê Chử nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Vũ, không thể để cho nhân tộc có quá nhiều thời gian chuẩn bị. Phương Bình có ba tấc không nát miệng lưỡi, sau một quãng thời gian, có lẽ có hy vọng dao động thần giáo, cùng với khắp nơi cường giả, tận lực tránh khỏi thiên vương cuộc chiến. Thế nhưng, Nam Vực nhất định phải bắt, cũng phải khiến loài người ăn chút thiệt thòi. Để Phương Bình rõ ràng, thiên đình trùng kiến là chiều hướng phát triển, không phải hắn dốc hết sức có thể ngăn cản. Có thể, Hồng Vũ đáp một tiếng, mở miệng nói, Thanh Mặc, đi ủy Vũ Sơn, phối hợp thiên mệnh hai người, giao trách nhiệm ủy Vũ Sơn ngay hôm đó chuyển rời. Vâng, Thanh Mặc đứng dậy, đáp lại một tiếng, đi xuống đài cao, cấp tốc đi ra ngoài đại điện, chấp hành Hồng Vũ chi lệnh. Đô đốc, Hồng Vũ nhìn về phía đại đô đốc, ngươi xuất thiên đình chi quân, tiến sát Ngự Hải Sơn phương hướng, chỉ huy đại quân tác chiến. Ngự Hải Sơn yêu vương yêu kiếm khách dám to gan nhúng tay, định trảm không buông tha. Vâng, đại đô đốc đứng dậy, lập tức rời đi. Hồng Vũ tiếp tục nói, Hải Ngô, ngươi đi Khổ Hải tọa trấn, xuất trong biển yêu tộc, trấn thủ hải vực, chặn nhân tộc viện quân. Vâng, Hải Ngô lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi. Hồng Vũ từng tái hạ lệnh, rất nhanh, khắp nơi cường giả tứ tán, mỗi người có nhiệm vụ. Đến cuối cùng, Lê Chử nhẹ giọng nói, thiên kiếm bên kia, ứng đối ra sao? Phương Bình trí ở thiên kiếm, nhưng cũng sẽ không đại ý, người ta đều là hắn quan tâm mục tiêu, bao quát trưởng binh, trưởng ấn mấy vị. Lê Chử gật đầu, Hồng Vũ lại nói, nhưng Phương Bình không thể không phòng, thiên kiếm chấp trưởng một ấn sáu lệnh, không thể mất, có thể mượn thiên kiếm, bay xuống tử cục, nhìn có thể không đánh giết Phương Bình, diệt trừ họa lớn, khó, nói khó cũng khó, nói dễ, nhìn Phương Bình thủ đoạn. Hồng Vũ cười nói, bây giờ, hai bên đều rõ ràng trong lòng, thiên vương thánh nhân kiềm chế, liền xem ai thủ đoạn càng cao hơn, gốc gác càng mạnh hơn, như vậy mới có thể thắng người một bậc. Phương Bình rốt cuộc tuổi nhỏ, ta cũng chưa từng khinh thường Phương Bình, có thể gốc gác, Phương Bình vẫn là nông cạn một ít, này ngược lại cũng đúng là. Lê Chử cười nói, kia Vương Úc, nếu như có thể thuyết phục Nguyệt Linh, e sợ không thể. Hồng Vũ cười khổ, lại nói, hôm nay ta liền đi Vương Úc, Vương Úc việc, để ta giải quyết. Tốt lắm, ngươi nhanh đi mau trở về. Trấn Thiên Vương còn dựa dẫm ngươi đến kinh sở. Được, Hồng Vũ cũng không còn nói. Vương ốc sự tình không thể kéo. Hơn nữa Nam Vực kế tiếp là đại chiến trung tâm. Vương ốc có thể không dính vào cũng tốt nhất. Hải ngoại, một nơi lớn vô cùng hòn đảo. Hòn đảo vốn là thiên giới mảnh vỡ. Mấy vị cường giả đỉnh cấp từ trong vết nứt không gian đem khối mảnh vỡ này di chuyển ra, một lần nữa rèn đúc thần giáo đại lục. Trước thần giáo, linh mạch đã đứt, thiên cầu cùng thạch phá hạ hắc thủ đã sớm thành phế. Giờ khắc này, đại lục trung ương, bên trong thần điện, Khôn Vương cười vang nói, đệ đệ kia của ta, trùng kiến thiên đình, có chí khí, nhưng cũng xui xẻo, bây giờ địa giới mảnh vỡ, tiếp giáp nhân tộc, Phương Bình cùng Trương Đào đều là loại kia bên giường không cho người khác ngủ say tính tình. Vậy cũng là tứ chiến chi địa, nhân tộc cùng Ngụy Thiên Đình, tất có đại chiến. Càn Vương cười nói, đây là chuyện tốt, thần giáo đặt chân hải ngoại. Hiện nay, chúng ta cần làm chính là thu phục hết thảy hải ngoại tiên đảo. Mặt khác, thủy lực thần đạo gần nhất có hào quang bao phủ, không bằng nhân cơ hội này xâm nhập thủy lực thần đạo. Khôn Vương ấn ấn tay, phủ định nói, không thể, ít nhất hiện tại không được. Phương Bình người này, trừng mắt tất báo, hiện tại xâm nhập thủy lực thần đạo, hắn có lẽ sẽ lựa chọn từ bỏ cùng Ngụy Thiên Đình tác chiến, ngược lại đem mục tiêu nhằm ngay chúng ta. Chờ bọn hắn cùng Ngụy Thiên Đình giao chiến, sau lại mưu đồ thủy lực thần đảo. Chính nói xong, có chân thần tiến vào đại điện, cấp tốc thông báo, thiên giảo đến dùng. Khôn Vương bật cười nói, thiên giảo, con chó kia tinh huyết hậu duệ, hẳn là nó. Khôn Vương nở nụ cười một tiếng, suy nghĩ một chút nói, Phương Bình nghĩ ổn định chúng ta, vậy thì thỏa mãn hắn. Chúng ta bất ổn, hắn cũng không dám tùy tiện cùng Hồng Vũ bọn họ xảy ra chiến đấu. Thiên bại, ngươi đi gặp thiên giảo. Để một vị thánh nhân đi gặp giảo, mặt mũi xem như là cho về đến nhà rồi. Về phần hắn cùng Càn Vương, Cấn Vương, mới vừa đỉnh cao nhất giảo còn không tư cách này để bọn họ tự mình tiếp đón. Chờ thiên bại rời đi, Càn Vương mở miệng nói, xem ra chiến đấu muốn bạo phát rồi. Phương Bình chí ở tiêu diệt Nam Vực sức mạnh, cùng với cướp đoạt Thiên Vương ấn cùng thánh nhân lệnh. Nói xong, Càn Vương sắc mặt có chút âm trầm nói, hắn đã cướp đoạt 4 tấm Thiên Vương ấn, bản tọa cùng Cấn Vương Thiên Vương ấn cũng đều ở trong tay hắn. Không sao cả, Khôn Vương cười nói, Khôn Vương ấn ở tay của ta. Phương Bình không lấy được Khôn Vương ấn, kia Cửu Hoàng ấn liền vô pháp tụ tập. Đúng là Thiên Khôi, mang theo mấy vị thánh nhân biến mất rồi. Ngươi nói, Thiên Khôi lần này có xuất thủ hay không? Khó nói, Càn Vương suy nghĩ một chút nói, rất có thể sẽ ra tay. Thiên Kiếm cầm trong tay một ấn 6 lệnh, Phương Bình cầm trong tay 4 ấn 20 tấm thánh nhân lệnh. Bây giờ, phần lớn Thiên Vương ấn cùng thánh nhân lệnh đều ở đây hai phe. Thiên Khôi bên kia, hiện tại cũng có Cửu Hoàng ấn cùng 2 tấm thánh nhân lệnh. Ba bên tất nhiên sẽ có xung đột, 45 tấm ấn lệnh, ba phe này khống chế 34 tấm. Có thể nói, tam giới phần lớn thánh nhân lệnh Thiên Vương ấn đều ở trong tay bọn họ rồi. Này còn không bài trừ Thiên Khôi lại tìm tới mấy vị khôi phục thánh nhân. Tìm tới, vậy thánh nhân lệnh liền càng nhiều rồi. Cầm trong tay chủ ấn hắn, sẽ không ý nghĩ gì. Vậy thì ngồi xem sóng gió nổi lên. Khôn Vương cười nói, nghiêm mật giám sát địa giới cùng nhân gian giới nhất cử nhất động. Thời cơ thích hợp, chúng ta cũng chưa chắc sẽ không xuất thủ. Càn Vương cùng Cấn Vương đều nở nụ cười. Đây là tất nhiên, một khi có cơ hội, người ẩn nấp đều sẽ xuất thủ, chém giết đối thủ, cướp đoạt thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, bao quát một ít thần khí. Này đều là mục đích của bọn họ. Cũng trong lúc đó, một nơi hoang vu cổ xưa thế giới, tàn tạ, hoang vu, suy sụp, một tòa đã tàn tạ không thể tả cung điện, đứng lặng ở trên mặt đất, dù cho tàn tạ, cũng khó nén năm xưa rộng rãi, lan tràn vô số dặm. Năm xưa, nơi đây cũng là nơi hành hương, Tây Hoàng Cung, Cửu Hoàng một trong, Tây Hoàng Đạo Trường, thiên giới đổ nát, Tây Hoàng Cung rơi rụng, thiên cực ngày đó liền ở trong Tây Hoàng Cung, trơ mắt mà nhìn các sư huynh đệ bị giết, Hoàng Cung bị che trời bàn tay khổng lồ đánh tan, hắn trốn ở Phụ Hoàng lưu lại thần cấm bên trong, lúc này mới tránh được một kiếp. Những năm này, hắn ngơ ngơ ngác ngác, ở Tây Hoàng Cung đợi cực kỳ lâu, mãi đến tận chứng đạo thiên vương thành công, tiến vào giả thiên phần, mới xem như là chân chính đi ra Tây Hoàng Cung, lại tới tam giới. Giờ khắc này, trong Tây Hoàng Cung, nhiều hơn một chút nhân khí, Tây Hoàng một mạch có người trở về rồi, bao quát năm xưa thuộc hạ thế lực, Thất Diệu Ma Di Thiên người cũng tất cả đều rời vào Tây Hoàng Cung. Điều này làm cho mảnh này tàn tạ thánh địa lại lần nữa khôi phục lên. Tây Hoàng Đại Điện, Hồng Vũ đang xem năm đó phụ thân lưu lại ván cờ. Phía sau có người nhẹ giọng nói, Hoàng tử, Thịnh Nam, hiện nay Tây Hoàng một mạch, một vị duy nhất khôi phục thánh nhân, ngày đó thiên đình trùng kiến, không thể không mang theo Thất Diệu Ma Di Thiên di truyền. Trốn xa hải ngoại, thiên cực trở về, Thịnh Nam cũng là mừng rỡ, có thể mừng rỡ thời khắc, lại là đau đầu. Hoàng tử từ khi trở về sau, mang theo bọn họ đến Tây Hoàng Đạo Trường, liền không nữa đi ra ngoài rồi. Cái này không thể được. Hiện nay, tam giới đại biến, là cơ hội, là cơ duyên. Từng vị cường giả đều sẽ xuất thế. Ở thời đại này chứng đạo, hoàng tử không ra ngoài, Tây Hoàng một mạch này, làm sao quật khởi, khổ tu, đó là không thể thực hiện được. Có việc, thiên cực nhìn chằm chằm bàn cờ nhìn, hỏi một câu, lập tức nói, Thịnh Nam, ngươi nói ta phụ hoàng năm đó lưu lại bàn cờ này. Có phải là có cái gì thâm ý? Hoàng tử, này, Thịnh Nam rất muốn nói, hoàn toàn không có, ngươi cả nghĩ quá rồi. Có thể là sợ hoàng tử không chịu được này kích thích. Bất đắc dĩ nói, điện hạ, ngoại giới rối loạn, ồ, một câu, ồ, không đoạn sau, Thịnh Nam khổ não, nhân gia không thiên vương trở về mấy mạch, hiện tại đều bắt đầu ở tranh, người tốt xấu cũng là thiên vương, người có thể hay không đừng như thế trạch. Điện hạ, nhân gian cùng địa giới muốn khai chiến. Thần giáo cùng những phe khác đều trong bóng tối dò xét. Lại đánh lên rồi, thiên cực không nói gì. Quay đầu lại nói, Phương Bình lại muốn đánh ai? Đánh Lê Chử bọn họ. Đúng, không phải kẻ tầm thường. Thiên cực lắc đầu nói, đã sớm nhìn ra rồi. Đừng nghĩ kiếm lợi, tiểu tử này tà môn vô cùng. Quỷ kế đa đoan, ta nhìn sự tình nháo náo động. Kết quả e sợ lại đến có thiên biến. Xem trọng Tây Hoàng Đạo Trường lối vào. Phương Bình nếu là tìm đến rồi. Đóng cửa thả chó. Quên đi. Không thả chó. Đóng cửa liền được. Điện hạ. Thịnh Nam khổ não nói. Hiện nay, Thất Diệu bọn họ đều là nóng lòng muốn thử. Muốn tham chiến. Đây là cơ hội. Chiến tranh đồng thời. Có người vẫn lạc. Cũng sẽ có người chứng đạo. Thiên cực ngưng lông mày nói. Đi chịu chết. Thất Diệu mới đế cấp. Đi tham chiến. Vậy không phải muốn chết sao? Sở dĩ ý của mọi người nghĩ là. Hoàng tử nếu ở. Làm gì? Để bản vương đi chịu chết. Ngoặc kép. Thịnh Nam đều nhanh khóc. Ngươi là thiên vương. Nào có dễ dàng chết như vậy? Đều không đi ra ngoài. Ngươi liền cảm giác mình đi ra ngoài là chịu chết. Tiếp tục như thế, Tây Hoàng một mạch lẽ nào thật sự muốn ở đây ngồi đợi thế chiến kết thúc? Hy vọng còn có thể có người trở về. Hy vọng năm đó mấy vị sư huynh có thể đột phá đến thiên vương. Hy vọng, Thịnh Nam trong lòng sản sinh vô số ý nghĩ. Như thế xuống không được a. Thiên Cực hình như đoán được hắn ở oán thầm chính mình. Tức giận nói, ngu xuẩn, việc này dễ dàng như vậy dính líu sao? Phương Bình hiện tại muốn đối địa giới đế cấp ra tay. Hẳn là, Thiên Cực hừ nói, nhìn là dưới đế cấp chiến đấu. Không ngoài dự liệu, thánh nhân tất nhiên sẽ xuất thủ. Đến cuối cùng, thiên vương cũng sẽ xuất thủ. Sau đó thiên vương đại chiến, tam giới thiên vương đều bị bao phủ vào. Lại sau đó, thánh vẫn, thiên vương vẫn, điện hạ, này cái gì này? Thiên Cực không để ý lắm, bản vương sẽ không nghĩ sai. Đều nói khắc chế, chờ đợi, có thể then chốt là, có cái không theo quy củ đến thiên vương nhúng tay, còn có thể thật dựa theo quy củ đến. Chiến hưng khởi, đến một câu, hôm nay đổ thiên vương. Được rồi, Lê Chử bên này, đều là phá 7, chưa chắc có người chết. Bản vương mới phá 6, một khi cùng lẫn lộn vào, cái kia bị đổ thiên vương chính là ta rồi. Thiên Cực hừ nói, bản vương không ở, làm không tốt chiến đấu đến cuối cùng, xui xẻo chính là Cấn vương. Ngươi cho rằng ngươi là người ngoài cuộc, sai rồi, đều là người trong cuộc. Cấn vương không phá 7, giết dễ nhất, không giết hắn thì giết ai? Có thể bản vương đi ra ngoài rồi, xui xẻo 89/10 chính là bản vương, ta vì sao muốn tham dự? Thịnh Nam trợn mắt ngoác mồm, đừng đùa, làm sao có khả năng? Nhưng là hoàng tử nói, vì sao nghe tới thật có đạo lý dáng vẻ? Kia, đóng cửa, tu luyện, Thiên Cực liền náo nhiệt đều không muốn xem, tùy tiện các ngươi đánh, toàn bộ đánh chết. Bản vương liền mạnh nhất, vậy ta lại đi nữa cũng không muộn. Tam giới này, tu luyện cường không hẳn mạnh, ngao chết rồi đối thủ ngươi mới là mạnh nhất. Nhìn, năm đó cửu hoàng tứ đế mạnh nhất, hiện tại đây, không gặp rồi, bọn họ không gặp, những kia ngao dài, đều thành cường giả rồi. Bản vương cũng phải ngao, tốt nhất sống quá lần đại kiếp nạn này. Ngao chết rồi vô số người, đại kiếp kết thúc, bản vương chính là mạnh nhất một nhóm người rồi. Chịu đến tam giới thiên vương chết sạch, vậy ta chính là cường giả vô địch, không thể so hoàng giả kém, cũng không cần tu luyện tới hoàng giả cảnh. Nhưng là, không cái gì nhưng là, lần này đại chiến kết thúc, các ngươi sẽ cảm kích bản vương. Thiên Cực hừ nói, muốn tìm cái chết. Vậy mình đi ra ngoài, bản vương không tiễn, đi ra ngoài, bản vương liền đóng cửa, Na Di Tây Hoàng đạo trường, để chính các ngươi lang thang tam giới. Thịnh Nam không có gì để nói, lời này nói, hoàng tử đây là muốn trạch đến thiên hoàng địa lão sao? Tâm mệt quy tâm mệt, Thịnh Nam vẫn là tiếp tục nói, vậy ta liền đi đóng kín đường nối, điện hạ. Thật không cân nhắc, ồn ào, có thể đại kiếp giáng lâm, hầu như là không có thể tách ra, vậy cũng phải đợi, Thiên Cực lạnh nhạt nói, chờ Phương Bình chết rồi lại nói, Phương Bình bất tử, lại có phá cục thực lực, mang theo các ngươi đi nhân gian hỗn ăn hỗn uống, Phương Bình chết rồi, vậy thì tìm cái mạnh nhất thế lực nương nhờ vào lại nói, nhưng chúng ta là hoàng giả một mạch. Thịnh Nam không cam lòng, chúng ta là Tây Hoàng môn nhân cùng hậu duệ, liền như thế nương nhờ vào người khác. Thiên Cực thiếu kiên nhẫn, ngươi muốn như thế nào? Bản vương mới phá 6, lẽ nào cùng phá 8 đấu? Muốn chết sao? Hiện tại còn không hiện thân thiên vương, khảm vương cùng đoái vương không biết có thể hay không khôi phục. 36 thánh xếp hạng trước mấy vị. Không biết có hay không thiên vương xuất hiện. Mặt khác, thần hoàng một mạch hẳn là còn có thiên vương. Nhân hoàng một mạch, bọn họ đại sư huynh khả năng đến thiên vương cảnh, cái khác mấy mạch, bao quát chúng ta, còn có người có thể chứng đạo thiên vương sao? Nếu là không thể, lấy cái gì cùng người khác đấu? Đại sư huynh không hẳn không đột phá, năm đó còn kém bước cuối cùng rồi. Thịnh Nam nói chính là Tây Hoàng thủ đô, những hoàng giả này cũng có đệ tử đích truyền. Thủ đô bình thường đều là thực lực mạnh nhất loại kia. Địa Hoàng bồi dưỡng hai đứa con trai, Linh Hoàng bồi dưỡng Thương Miêu cùng Lâm Tử, Nhân Hoàng, Thần Hoàng cũng có thủ đô, Tây Hoàng một mạch thủ tịch, năm đó cũng chỉ thiếu một bước liền có thể chứng đạo thiên vương rồi. Hiện tại, Thịnh Nam chỉ có thể gửi hy vọng đại sư huynh khôi phục, chứng đạo thiên vương khôi phục. Không hẳn không hy vọng, năm đó những người này trải qua đại nạn không chết tất có hậu phúc, hiện đang chứng đạo thành công, cũng không phải hư vọng. Thiên Cực hừ nói, chứng đạo thiên vương lại có thể làm sao? Phá sáu chết no rồi, còn không bản vương mạnh, đi ra, không thấy rõ thế cuộc, cũng là muốn chết mệnh. Đấu thiên đúng là phá sáu, chết nhiều thê thảm. Này, Tốn Vương loại này lão cổ hủ, thiếu một chút phá bảy gia hỏa đều bị giết chết, còn muốn như thế nào? Thiên Cực không nhịn được nói, lui ra đi, cùng với gửi hy vọng người khác, không bằng chính ngươi đột phá đến thiên vương cảnh, đến thời điểm tên kia nếu là đột phá đến thiên vương, một môn ba thiên vương, vậy còn có tranh một cái lực lượng, bằng không, bé ngoan chờ. Chờ phụ hoàng trở về. Thịnh Nam thở dài, không nói nhiều nữa, xoay người rời đi. Chờ hắn đi rồi, Thiên Cực đối với bàn cờ cũng là thở dài nói, phụ hoàng a, ngươi đến cùng ở đâu? Tam giới này thiên vương cũng không an toàn rồi, kịp lúc trở về lại không trở về, ngươi lại trở về, hoàng giả đều không an toàn rồi. Thiên Cực lắc đầu, cửu hoàng tư đế đến cùng là ngủ say, vẫn là ở kìm nén đây. Tận mau trở lại đi. Bằng không, Thiên Cực tính toán một chút. Trấn Thiên Vương, Phương Bình, Võ Vương, Hồng Vũ, Lê Trử, Khôn Vương, đều mẹ nó có hy vọng chứng đạo hoàng giả. Đừng không tin, Thiên Cực cảm thấy, độ khả thi không phải là không có. Bao quát phong cũng là. Những người này kỳ thực đều đi ra chính mình đặc biệt đạo, có thể phá tám, kia đều là nhân vật không tầm thường. Cùng hoàng giả cảnh thường thường chỉ là cách một tia. Đừng chờ lão già trở về, vừa nhìn, bối rối, đều thành hoàng rồi. Lão hoàng trở về, đồng, bị người đánh chết rồi. Đó mới gọi thê lương. Hình ảnh quá đẹp, Thiên Cực không muốn nghĩ, lại lần nữa nhắc mãi một trận. Phụ hoàng vẫn là sớm một chút trở về đi, bằng không thật có thể phát sinh hình ảnh quá đẹp một màn. Càng nghĩ càng đáng sợ, tam giới gió nổi mây vần, yên tĩnh còn không mấy ngày, liền có đại họa lâm đầu cảm giác ngột ngạt, áp bức tam giới tất cả mọi người. Đại chiến không ngừng, nam vực bên kia, huyết chiến liên tục, có thắng có bại, nhân tộc bên này. Từng nhóm một quân đội xuất phát, từng vị cường giả lao tới địa quật, có người chết trận, có người đột phá, trái đất vẫn tính an ổn. Có thể dân chúng cũng nhìn thấy đại chiến khốc liệt, từng nhóm một cường giả thi thể bị trở về, có người chết không toàn thây, liền thi thể đều không. Đê phẩm có đê phẩm chiến trường, trung phẩm có trung phẩm chiến trường, song phương đều đang luyện binh. Dưới đỉnh cao nhất chiến đấu, nhìn như vô dụng, có thể cường giả đều là từ người yếu tăng lên lên. Thừa dịp cuối cùng đại chiến còn không bạo phát, giờ khắc này song phương đều ở xúc thế, bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Ngày 22 tháng 5, mà võ triệu tuyết mai, ở địa quật trảm cửu phẩm thăng cấp cửu phẩm. Đây là toàn cầu trừ bỏ Phương Bình mấy người này bên ngoài. Đời mới ở trong, người thứ nhất thăng cấp cửu phẩm cường giả, náo động toàn cầu, Triệu Tuyết Mai, vị này năm xưa tư chất cực kém ma võ học viên. Một lần tôi cốt cảnh, hiện nay nhưng là trở thành nhân loại đời mới ở trong. Trừ bỏ mấy cái yêu nghiệt bên ngoài, cái thứ nhất chứng đạo cửu phẩm nữ võ giả. Theo sát phía sau, lục tục lại có người thăng cấp. Trần Vân Hy chiến cơ giao, không biết đều chiến bao lâu, cũng thăng cấp cửu phẩm. Ma võ Đường Phong, Lữ Phượng Nhu, những người này, bởi vì đại đạo gần kề nhân tộc, cũng dồn dập thăng cấp cửu phẩm. Bước vào bản nguyên, nhân tộc thực lực tiến vào giếng phun kỳ, thế hệ trước cường giả ở trong. Phương Vũ, Lý Đức Dũng, Tạ Y Lâm, Trung Thanh Hoan, những cửu phẩm cảnh này cũng tiến bộ nhanh chóng. Tô Vân Phi chứng đạo đỉnh cao nhất sau. Nhân tộc tạm thời không nhân chứng đạo đỉnh cao nhất. Bất quá theo cường giả cửu phẩm cảnh tiến bộ nhanh chóng, e sợ cũng sắp rồi. Mà ngay vào lúc này, có tin tức truyền đến. Trấn Tinh Thành Tưởng Siêu, một giấc tỉnh ngủ thăng cấp cửu phẩm. Phương Bình kém chút tự mình chạy tới Trấn Tinh Thành, đem tên kia đánh chết quên đi. Loại này lầm người con cháu tin tức cũng đừng truyền ra ngoài bá rồi. Cái tên này, có cái tốt tổ tông, cũng có cái khá tốt ca ca. Chiến Vương cùng Tưởng Hạo rời đi, nhưng cũng cho hắn để lại rất nhiều thứ tốt. Cái tên này lại cũng thăng cấp cửu phẩm, ngoài người ta dự liệu, rồi lại hợp tình hợp lý. Có thể tình huống như thế rất đặc thù. Phương Bình không muốn để cho tin tức tiết ra ngoài. Trong cơn tức giận, nghiêm lệnh Trấn Tinh Thành không được truyền bá bất luận cái gì tin tức liên quan tới Tưởng Siêu. Liền để cái tên này chờ chết quên đi. Phương Bình đều có lòng muốn sắp xếp cái tên này cho Thương Miêu bưng chậu phân. Đáng tiếc chính là, con mèo lớn kia, nó không gảy phân. Tin tức tốt không ít, tin tức xấu cũng có. Có người thăng cấp, tự nhiên cũng có người chết trận. Phương Bình ở trong danh sách hy sinh, nhìn thấy mấy vị người quen, trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt, không nói ra được cô quạnh, đem tất cả dàn xuống đáy lòng. Phương Bình đi ra thiên đảo, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, bi thương tạm gác lại sau đó. Lần này, để cho mình cùng tam giới thiên vương so chiêu một chút. P.S. Vì không đánh tới một nửa ngừng có chương mới. Ngày hôm nay liền hai canh rồi. Đầu chó bảo mệnh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.